Chương 458, Quỳ lệ phàm nhân. Khi Tiêu Vân biết được Lâu Minh vợ chồng đủ loại việc ác, hắn không có ý định buông tha hai người này, lại càng không cần phải nói đi nịnh nọt. Cũng đúng như Trúc Kiếm muốn như thế, Phần Thiên Tông là Nạp Lan Hiền sáng tạo, nơi này mỗi một vị đệ tử đều là Tiêu Vân đối Nạp Lan Hiền hồi ức. Huống hồ Kiều Tử Dương vì Phần Thiên Tông lập xuống công lao hiền hách, hôm nay Lâu Minh đã thương nặng Kiều Tử Dương, Tiêu Vân không thể không giận, vậy không có khả năng không giận. Mặt khác, coi như Lâu Minh thương không phải Kiều Tử Dương, chỉ cần dám trọng thương Phần Thiên Tông bất kỳ người nào, Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, dù là Lâu Minh tơ ý cổ thiên đại lục tam đại thế lực thứ nhất. Lại có Lâu Minh còn đánh chết hơn 800 phàm nhân cùng đả thương mấy ngàn người, Tiêu Vân tự hỏi nếu là e ngại Lâu Minh phía sau tinh cấp hội, cái kia mỗi ngày Phần Thiên Tông bố thí cấp cho đồ ăn, cùng để kim bối tài khổ tu phàm nhân thành làm cái gì còn không phải là vì để Phần Thiên Tông phàm nhân có địa nhưng sinh có nhà nhưng dựa cho ta người quyết định. Tiêu Vân thấp mắt lạnh lùng nhìn xem Lâu Minh. Ha ha ha, Tiêu Vân, ngươi không có kết quả tốt. Ngươi Phần Thiên Tông thậm chí trong tông 60.000 đệ tử, đều là sẽ bị tinh cấp hội diệt sát. Lâu Minh mặt lộ vẻ dữ tợn, cười to không ngừng. Tiêu Vân khỏe miệng lần nữa dương lên, trực tiếp cho Hồng Tinh Yêu truyền thông sổ tờ một đạo chỉ lệnh, giết hắn. Tiêu Vân nói xong, không còn đi xem kéo dài hơi tàn Lâu Minh, chậm rãi xoay người cất bước đi hướng một bên hôn mê diêu đảo. Tại Tiêu Vân quay người một sát na cái kia, Lâu Minh trong mắt đột nhiên dần hiện ra nồng đậm sợ hãi. Giờ khắc này, Lâu Minh triệt để minh bạch, Tiêu Vân xác thực muốn giết hắn, căn bản cũng không kiêng kỵ hắn là tinh cấp hội người. Đang nhìn cái kia Hồng Tinh Yêu bỗng nhiên đánh mấy lần ngực, trên thân tản mát ra vương giả yêu khí gia tăng mãnh liệt, khi Tiêu Vân vừa đi ra ba bước, Hồng Tinh Yêu lập tức giơ lên tay phải, nắm chắc thành quyền đối Lâu Minh đầu nện xuống. Các loại ta xin lỗi. Lâu Minh hoảng sợ nhìn chằm chằm nện xuống năm đấm, vội vàng hô to lên. Tiêu Vân bước chân dừng lại, tại hắn dừng lại trong chốc lát, Hồng Tinh Yêu nắm đấm vậy đứng tại Lâu Minh đầu ba tấc đầu. Giờ phút này, trở về từ cõi chết Lâu Minh hô hô thở hổn hển, hung hăng nuốt mấy lần mang miệng máu nước, cắn răng hướng một bên xê dịch thân thể đứng lên, mặt đỏ tới mang thai đối Kiều Tử Dương thật sâu cúi đầu. Lâu mỗ sai, không nên tựa nờ dê Kiều phó tông chủ chấn thương. Ngay trước gần như 6 vạn người mặt, một cái cao ngạo cửu tinh cổ linh tướng đối cổ linh sư cúi đầu tham viếng, việc này truyền đi đủ để hành động bắt phương. Lâu Minh biết hắn cắm, vô luận ngày sau hắn tu vi cao bao nhiêu, địa vị cỡ nào tôn quý, theo hôm nay lúc này tham viếng xin lỗi, cuối cùng trở thành hắn cả đời đều không thể xóa đi sỉ nhục. Cái này không chống chân là hắn mất đi mặt mũi, liền ngay cả hắn thế lực sau lưng tinh cấp hội, vậy theo hắn cái này túi đầu biến thành trò cười. Làm sao, Lâu Minh không dám không bái. Nếu như tại ngoan cố xuống dưới, hôm nay không chỉ có hắn hội chết ở chỗ này, liền xem như Diêu Đảo cũng là như thế. Lần nữa xoay người sang chỗ khác nhìn Lâu Minh, Tiêu Vân trong mắt hàn mang ít một chút. Thân thể nhoáng một cái đi thẳng tới Lâu Minh bên cạnh, nắm lên Lâu Minh vọt lên rơi vào mũi độc trên lưng. Chỉ gặp mũi độc đống nhiên cơ cơ hai cánh, mang theo Tiêu Vân cùng Lâu Minh bay thẳng ra Phần Thiên Tông. Đi vào Phần Thiên Tông bên ngoài, Tiêu Vân nhìn xem tử thương một mảnh phàm nhân, trong lòng một trận nhói nhói. Mặc dù phàm nhân không rõ ràng Phần Thiên Tông bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng lúc trước mấy vạn đệ tử vội vàng mênh mông chạy trở về Phần Thiên Tông, đa số phàm nhân vậy đoán được Phần Thiên Tông phát sinh chuyện lớn. Giờ phút này, khi mấy vạn phàm nhân nhìn thấy mỗi độc cùng người khoác áo bào đen Tiêu Vân trong chốc lát, vô luận là cách xa nhau bao xa, hoặc là thân thể mang theo thương phàm nhân, nhao nhao sửa sang lại một cái quần áo, hô kéo liên miên hai đầu gối quỳ xuống. Chúng ta, bái kiến Phần Thiên Tông tông chủ. Nhưng phàm là tụ tập tại Phần Thiên Tông bên ngoài phàm nhân, cơ hồ đều nhận ra Tiêu Vân cùng tam giai mỗi độc. Mới đầu, đại đa số phàm nhân đều rất ngạc nhiên Tiêu Vân làm sao sẽ ra hiện, nhưng nhìn thấy Tiêu Vân bên cạnh xỉu quỷ Lâu Minh, mấy vạn phàm nhân trong mắt đều là lộ ra lửa giận. Quỳ xuống hai chữ lối ra, lập tức để Lâu Minh hung hăng chau mày, trong mắt lập tức toát ra sắc cơ. Lâu Minh tự hỏi, hắn dù sao cũng là một cái cổ linh tướng, mặc dù không thể một tay che trời, nhưng ở hắn chấp trưởng 12 quốc trung, vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắn quỳ xuống. Quỳ xuống nhận lỗi. Tiêu Vân đột nhiên quay người, căm tức nhìn Lâu Minh đường. Lâu Minh có thể dùng ôm quyền phương thức cùng Tiểu Tử Dương xin lỗi, nhưng Tiêu Vân quyết không cho phép Lâu Minh dùng cái kia loại phương thức cùng phạm nhân nhận lỗi. Thử hỏi, một cái nhưng khai bia đá vụn võ giả, vờ ơ y ma vận dụng linh lực đi thương giết phạm nhân, này tội quyết không thể khinh suất tha thứ. Hoa con, không có đầu kia tứ giai vương giả yêu thú, ta hiện tại liền muốn mạng ngươi. Cắn chặt hàm răng Lâu Minh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mắt bị áo bào đen che thân Tiêu Vân, lập tức cười lạnh, đột nhiên vung lên nắm tay phải thẳng đến Tiêu Vân đánh tới. Theo Lâu Minh, lúc này chính là diệt sát Tiêu Vân tốt cơ hội. Nhưng mà, nhìn thấy cấp tốc anh tơ y nằm đấm, Tiêu Vân mặt không đổi sắc, tựa như đã sớm làm xong đề phòng, tay phải vỗ túi càn khôn, một cái tuyết trắng yêu thú lập tức thiểm hiện, đối hoanh ra nằm đấm Lâu Minh liền là một móng đuốt. Chỉ gặp Lâu Minh nắm đấm còn chưa đánh tới Tiêu Vân, thấp bé thân thể trực tiếp hướng về phía dưới mặt đất đánh tới. Quanh mắt lộ ra mỉa mai Tiêu Vân nhìn một chút trong hố lớn Lâu Minh, thân thể nhảy lên một cái, cùng ngũ giai vương giả yêu thú băng tinh hàn hổ trực tiếp nhảy xuống. Một người một yêu đi vào Lâu Minh trước người, Tiêu Vân mở miệng lần nữa, quỷ không quỷ đột nhiên phát sinh một màn, đã đem bắt phương phàm nhân kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Nam tại một mét hố sâu ngọn nguồn, Lâu Minh khí tức lần nữa yếu ớt, cho dù là tu dưỡng nửa năm, chỉ sợ đều khó mà hoàn toàn khôi phục. Gian nan mở ra hai con ngươi, Lâu Minh dùng cặp kia mê ly hai mắt nhìn một chút Tiêu Vân, sau đó chuyển rời đến băng tinh hàn hổ trên thân, Lâu Minh đột nhiên thảm nở nụ cười. Lâu Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, phía trên cái này phần thiên tông tông chủ còn có yêu sủng. Càng làm cho Lâu Minh tuyệt vọng, vẫn là đầu này bạch hổ so đầu kia hồng tinh yêu còn mạnh hơn hung hãn. Cái này thế gian làm sao hội sẽ có dạng này võ giả? Lâu Minh thu hồi ánh mắt, chất động mí mắt nhìn xem trời cười khổ nói. Lâu Minh náo hải đã trống rỗng, hắn vốn định thừa dịp khó được cơ hội, tựa nở dê Tiêu Vân diệt sát tại dưới quyền, không có nghĩ rằng không chỉ có không có giết Tiêu Vân, ngược lại khiến cho tự thân thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ta quỷ thảm sau khi cười xong, Lâu Minh giật giật 10 ngón tay, chịu đựng trong cơ thể xương vỡ gân đứt kịch liệt đau nhức, chậm rãi từ trong hầm leo lên. Hai đầu gối quỳ gối bờ hố, Lâu Minh túi đầu, chậm rãi giơ lên hai tay, chắp hai tay đặt ở đỉnh đầu cao giọng hô to, Lâu Mỗ, quỳ lạy ở đây, thành khẩn các vị bất kể hiểm khích lúc trước, có thể tha thứ Lâu Minh lô mãng vô lễ. Lâu Minh cái quỳ này bái, lập tức để tám phương nhã tức ý mắng. Nhưng ba giây về sau, chung quanh lập tức vang lên một trận chửi mắng. Giết hắn, vì chết đi phàm nhân báo thù. Hắn uổng là tu vo người. Mời Tiêu Tông chủ tự tay giết hắn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.